Anh chỉ muốn em. Chương 39, xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, TG, cô gái lập tức vui vẻ nói. Anh ấy đến rồi. Cô Hạ, chính là anh ấy. Tổng giám đốc tập đoàn quân dục chi nhánh Đế Đô. Cô có thể nhờ anh ấy. Tôi một đi không trở lại. Cố Vũ Thuần cũng đơ luôn. Ngạc nhiên nhìn theo hướng đi của Hoắc Cận Hành. Vô thức nghiêng đầu nhìn Hạ Thụ. Môi Hạ Thụ trắng bệch. Chỗ này không có nhiều người lắm. Đa số đều là nhóm nhân viên vội vàng đi lại hoặc là diễn viên thử vai. Ánh mắt đầu tiên của Hoắc Cận Hành khi vào cửa hình như là nhìn cô. Đèn ở hành lang sáng trưng. Toàn bộ dừng trên đôi vai gầy yếu cô đơn của cô gái. Vẻ mặt dần trắng bệch. Anh sững sờ một lúc. Ngay sau đó ánh mắt anh rời khỏi người cô. Bình tĩnh như ban đầu. Hoắc Cận Hành lướt qua người Hạ Thụ. Thang máy chuyên dụng ở gần phía sau Hạ Thụ. Nhóm người đang đi tới đó. Thang máy dừng lại. Cửa mở ra. Mọi người đều đi vào. Hoắc Cận Hành đứng ngoài cùng. Cô Hạ, thấy Hạ Thụ vẫn đứng cứng ngắc. Cô gái hơi sốt ruột. Kéo áo của cô. Cô Hạ, cô lẹ lên đi. Chờ bọn họ đi lên sẽ không kịp. Cô Hạ, xuyên qua thang máy. Tầm mắt Hoắc Cẩn Hành lẳng lặng dừng trên người Hạ Thụ. Đôi mắt tối đen tĩnh lặng. Tay anh đút trong túi quần siết chặt. Bắt đầu từ khi nào? Giữa hai người bọn họ gần như luôn có một khoảng cách. Thang máy, thời gian, rõ ràng có thể đến gần. Nhưng ai cũng bướng bỉnh không chịu kéo gần khoảng cách. Anh nhìn ra được hình như cô đang khó xử chuyện gì đó. Nhưng vào lúc này, anh hy vọng cô có thể bước về phía anh. Cô, có thể làm vậy không? Chỉ cần cô tới đây. Nói một câu, chỉ một câu. Tiếng đóng cửa của thang máy vang lên. Cánh cửa từ từ đóng lại. Hoắc Cận Hành rũ mắt. Mất mát đặt tay lên ngực. Cuối cùng cô vẫn, chờ một chút. Ngay khi cửa thang máy gần như đóng lại hoàn toàn. Một bàn tay đột nhiên nhanh chóng ngăn cánh cửa đang đóng lại. Đồng thời có một giọng nói mềm mại truyền đến. Hoắc Cận Hành hoảng sợ. Không biết MU bàn tay bị cái gì quẹt vào. Hạ Thụ cảm thấy đau. Vô thức rụt tay lại đưa ra sau lưng. Ngẩng đầu nhìn anh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hai người chỉ đứng cách nhau hai bước. Đốm lửa hy vọng lại nhen nhóm. Hoắc Cận Hành cố gắng để giọng nói mình bình tĩnh. Có chuyện gì sao? Hoắc, cách gọi kia dường như rất khó khăn với cô. Giọng hơi run. Chấm. Hoắc tiên sinh. Hạ Thụ khẽ hít vào một hơi. Chậm rãi nói. Hoắc tiên sinh. Ngài có thể cho nghệ sĩ của tôi một cơ hội thử vai nữa không? Cầu xin ngài. Cô gọi anh. Là Hoắc tiên sinh. Trong lòng Hoắc Cận Hành ngũ vị tạp trần. Nhìn Cố Vũ Thuần đứng xa xa. Cố Vũ Thuần khẽ ho. Một lúc lâu sau anh vẫn chưa trả lời. Hạ Thụ vừa thấp thỏm vừa chua xót, ngón tay chậm rãi nắm chặt góc áo. Ngược lại phó đạo diễn bên cạnh anh lại nhíu mày. Cô là ai? Thử vai thất bại rồi đúng không? Nếu không được thì chính là không được. Mau đi đi. Ông ta bước lên muốn xua đuổi. Hoắc Cận Hành liếc nhìn ông ta. Ánh mắt lạnh lùng. Phó đạo diễn không hiểu sao nên đành phải lùi lại. Giọng Hoắc Cận Hành hơi khàn nói. Chỉ có chuyện này thôi sao? Ngoài chuyện này, không còn chuyện gì khác sao? Năm đó anh đã có thương tích, sẽ không dễ dàng lành lại. Thế nhưng nếu bây giờ cô chỉ cần an ủi anh một câu, anh cũng sẽ giả bộ là mình không đau. Hạ Thụ hiểu được ý của anh. Hốc mắt hơi đỏ lên. Nói, đúng, chỉ mong ngài. Anh chua chát nói. Không còn câu khác sao? Hạ Thụ, anh cũng xin em, van xin em chỉ cần nói một câu thôi. Chỉ một câu, cho dù làm bạn bè cũng được, không quên cũng được, chỉ cần em nói, đừng rời xa em, không cần em bước phía anh sẽ dùng hết sức lực để chạy về phía em. Lông mi Hạ Thụ run rẩy, ánh mắt trong trẻo lắc đầu. Không có, Hoắc tiên sinh. Lòng Hoắc Cận Hành chậm rãi trùng xuống. Khẽ nhắm mắt lại một lát, anh lại mở mắt ra, vẻ mặt đã khôi phục sự lạnh lùng. Anh nói, diễn viên thử vai đều có nhóm chuyên môn đánh giá. Nếu nghệ sĩ của cô không được nhận, vậy chứng minh là cô ấy không hề thích hợp với vai này. Tha lỗi, tôi cũng không thể can thiệp. Hạ Thụ cứng đờ. Cửa thang máy lại đóng lại. Khuôn mặt của cô từ từ biến mất sau cánh cửa. Hoắc Cận Hành chua chát nhắm mắt lại. Phòng thử vai ở tầng 8. Cửa thang máy mở ra. Nhóm người đi tới đại sảnh. Một nhân viên bảo vệ bước vào thang máy. Bỗng nhiên ngạc nhiên nói to. Chấm, ôi trời, cửa thang máy kẹp trúng ai rồi? Tại sao chỗ này lại có máu? Bước chân Hoắc Cận Hành khựng lại. Bỗng nhớ ra điều gì đó. Vẻ mặt anh thay đổi. Vội vàng xoay người lại. Hạ Thụ và Cổ Vũ Thuần đã ra khỏi tòa nhà. Không thể tranh thủ cơ hội cuối cùng. Cô gái đứng chung khi nãy cũng cảm thấy đáng tiếc. Hạ Thụ nói cảm ơn cô ấy. Sau đó mới rời đi với Cố Vũ Thuần. Cho dù thế nào đi nữa, vẫn vui vẻ vì gặp được người tốt. 8 giờ hơn, bầu trời tối mịt, bên ngoài tòa nhà có một quảng trường. Bây giờ đúng là thời gian náo nhiệt nhất. Không khí không tồi. Hai cô gái đang đứng ngay ven đường quảng trường. Cố Vũ Thuần càng nghĩ càng giận. Anh ta là ông chủ đó. Tức chết tớ rồi. Tự nhiên bị một người kỳ quái ở đâu ra xuất hiện hủy bỏ tư cách thử vai còn chưa tính. Tại sao Tống Hành lại trở nên chó như vậy? Cậu có nghe những lời nói đó của cậu ta không? Nếu nghệ sĩ của cô không được nhận, vậy chứng minh là cô ấy không hề thích hợp với vai này. Rõ ràng ngay cả thử vai tớ còn chưa biết như thế nào mà lại nói tớ không phù hợp. Hơn nữa, sao cậu ta có thể nói chuyện như vậy với cậu? Có phải cậu ta cảm thấy bây giờ mình họ Hoắc có tiền nên khinh người? Đồ đều, tớ thật sự nhìn lầm người rồi. Ban đầu Hạ Thụ không muốn nhắc tới Tống Hành. Nhưng thấy cô ấy càng mắng càng tức giận, thì không nhịn được cười. Được rồi, đừng tức giận, dù sao chuyện đã như thế này rồi. Đừng nhắc tới nữa, tớ tức giận thay cậu. Cố Vũ Thuần nhíu mày. Tớ vốn tưởng rằng cậu ta sẽ đối xử tốt với cậu. Kết quả lại như vậy. Cậu ta không nhớ tới lúc trước là ai che chở cho cậu ta. Là ai bênh vực cậu ta đến mức bị cho nghỉ học. Có phải đàn ông đều chó như vậy không? Có tiền có địa vị thì không quen biết. Sói mắt trắng. Gió đêm thổi bay tà váy Hạ Thụ. Cô im lặng. Cô bỗng thấy đau mờ u bàn tay. Cô vươn tay lên thì mới thấy có vết xước trên da. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết máu lại để lại một đường đỏ tươi. Khi Cố Vũ Thuần nhìn thấy vết máu trên mờ u bàn tay cô thì đầu lại đau. Giọng nói cao lên, Tiểu Mộc, sao cậu lại bị thương rồi? Nhất thời chân tay cô ấy luống cuống. Giọng nói Hạ Thụ dịu dàng an ủi cô ấy. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Vũ Thuần, cậu có mang khăn giấy ướt không? Khăn giấy ướt không được. Cô ấy vội vàng lấy khăn giấy ướt từ trong ba lô ra. Chúng ta đi bệnh viện được không Tiểu Mộc? Nhóm máu này của cậu không thể đùa được đâu. Gặp chuyện không may thì có thể xong đời rồi. Đâu có khoa trương như vậy. Tớ chỉ bị chảy ra thôi. Hạ Thụ nở nụ cười. Cô cẩn thận lau vết máu. Cố Vũ Thuần không giúp được gì. Tức giận nói. Đều tại Tống Hành. Đồ vô ơn. Người đàn ông tối. Sói mắt trắng. Nếu là trước kia thì cậu ta sẽ không để cậu bị thương dù chỉ một chút. Cậu nhìn bây giờ xem. Thật sự là. Hạ Thụ nhìn về phía sau lưng cô ấy. Cô chớp mắt. Kinh ngạc vài giây. Yếu ớt gọi cô ấy. Vũ Thuần. Có chuyện gì vậy? Cố Vũ Thuần thản nhiên đáp lại. Quay lại theo tầm mắt của cô. Hoắc Cận Hành bình tĩnh đứng ở phía sau cách cô ấy tầm 1 mét. Không biết đã đứng đây bao lâu. Gió đêm thổi mái tóc trên trán anh. Ánh mắt anh lướt qua Cố Vũ Thuần. Nhìn chằm chằm Hạ Thụ. Cố Vũ Thuần. Cố Vũ Thuần lùi lại. Gió đêm mát mẻ. Ánh đèn thành phố lấp lánh. Nhưng một góc nhỏ này lại bỗng yên lặng. Lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu. Hoắc Cận Hành yên lặng bước tới. Cẩn thận nâng cái tay bị thương của cô lên. Bị thương rồi. Em. Hạ Thụ dừng vài giây. Vô thức muốn rụt tay lại. Đừng cử động. Anh đè cổ tay cô lại. Giọng hơi trầm. Nhìn kỹ thật lâu. Anh lấy tuýp thuốc mỡ bôi vết thương trong túi quần ra. Thấy anh mang thuốc theo bên người. Hạ Thụ cảm thấy hơi lo lắng. Ánh mắt cô dừng trên tay anh. Tay của anh to hơn lúc trước. Cũng có sức lực hơn nhiều. Từ nhỏ đã học Taekwondo. nên tay anh chưa bao giờ mịn màng nhưng lại thon dài trắng bóc. Chỉ là không biết anh có thường bị thương như trước hay không. Nói không đau rồi tự mình kiềm chế nỗi đau. Cô nhỏ giọng mở miệng. A Hành, sao không gọi Hoắc tiên sinh nữa? Hoắc Cận Hành vừa xoa thuốc mỡ trên tay cô, vừa ngước mắt lên nhìn cô một cái. Hạ Thụ ngừng một chút, tự biết mình quá đáng. Lúc mở miệng nói chuyện thì giọng hơi hơi giàu dĩ oan ức. Hoắc, im miệng, anh hơi nhíu mày. Giọng nói lại trầm hơn vài phần, còn mang theo một chút oán trách. Hạ Thụ bỗng nhiên muốn cười. Mây đen che khuất ánh trăng, tiếng gió thoảng qua tai. Giọng nói của anh còn nhẹ hơn tiếng gió. Xin lỗi em. Hả? Hạ Thụ giật mình cho rằng mình nghe nhầm. Xin lỗi em. Vì thế anh nói lại một lần nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên tay cô. Mơ hồ run run. Hạ Thụ hiểu được anh đang nói tới cái gì. Mắt Hạnh nở nụ cười. Anh không cần phải xin lỗi em. Anh cũng biết tính tình Vũ Thuần rất thẳng thắn. Những lời nói lúc nãy đều là vô ý nói. Anh không cần để trong lòng. Nhưng cậu ấy nói đúng. Hoắc Cận Hành đắng chát nói. Trước kia anh yếu đuối. Nhưng dù yếu đuối đến đâu, anh cũng liều mạng không làm cô chảy một giọt máu. Đó chính là sứ mệnh mà anh tự giao cho chính mình. Nhưng hôm nay anh lại trơ mắt nhìn cô bị thương. Trưởng thành rồi nhưng lại không bằng hồi thiếu niên. Sau khi thoa thuốc xong, anh lại lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng quấn vòng quanh tay cô. Anh vừa quấn vừa nói. Khi về nhà nhớ phải thay băng gạc, không được đụng nước, nhớ thay thuốc đúng giờ. Cẩn thận để lại sẹo. Động tác của anh rất nhẹ nhàng. Nhưng tay Hạ Thụ vẫn hơi hơi đau. Cô không nhịn được khẽ kêu hai tiếng. Ai, đau, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Hoắc Cận Hành nhìn cô, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Vẫn sợ đau như vậy. Động tác của anh càng nhẹ hơn, giống như gió chạm vào. Chuyện lần trước, cũng rất xin lỗi. Nhớ lại nụ hôn thất thố lần trước, anh hơi xấu hổ nói. Do anh quá xúc động. Hạ Thụ cũng thấy xấu hổ, rũ mắt, em không trách anh. Hoắc Cận Hành hơi chua xót. Anh hy vọng em trách anh, bởi vì quan tâm, cho nên sẽ tức giận, sẽ thất vọng, sẽ sinh ra thất tình lục dục. Bỗng nhiên Hoắc Cận Hành nhớ tới rất lâu trước kia, vì cô Hạ muốn cô về nhà với Thẩm Hoài Xuyên nên anh đã nói dối là mình có lớp học Taekwondo để cô không đi cùng anh. Cô tức giận đến nỗi không để ý tới anh, khiến anh dỗ dành rất lâu. Khi đó, bọn họ rất tốt, có thể chính cô cũng không nhớ rõ. Cô đã từng dựa dẫm, ỷ lại anh như vậy. Cách chương.